Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, phần 330. Nhưng, các ngươi đi ra ngoài đi. Chờ ta trước giải quyết này, Phục Thi lại nói. Giao sát chặt đây rồi. Ngao An An nói xong câu đó. Xoay người tiếp tục cùng Phục Thi đánh nhau đi. Lúc này đây, Ngao An An động tác càng thêm sắc bén lên. Phục Thi đã sớm ở Ngao An An phía trước đi xuống thời điểm. Liền nghe lén bọn họ nói chuyện nội dung. Biết Ngao An An nhi tử bị trói lúc sau. Ánh mắt bên trong mang lên một mặt tính kế. Xem ra, ta phải đi người đem ngươi nhi tử mang đi. Phục Thi khàn khàn thanh âm. Trực tiếp mở miệng, nghe được lời này, Ngao An An trực tiếp cười nhạo ra tiếng. Bằng ngươi, thấy Ngao An An xem thường chính mình. Phục Thi bộ mặt có chút dữ tợn, nói lên hận, không ai sẽ bị hắn càng hận Ngao An An. Ngao An An hủy diệt rồi hắn thiên địa đồng thọ, khống chế này phương thiên địa mộng tưởng, thiên đạo đáp ứng quá hắn, chỉ cần hắn trở thành không hóa cốt, liền có thể này một phương thế giới chúa tể. Nhưng hiện tại, hắn ly không hóa cốt còn có một bước xa, đã có thể này một bước, liền cách một cái Ngao An An, hắn hận. Hắn thật sự hận, lúc này thật là hận không thể ăn Ngao An An thịt, uống Ngao An An huyết, gặm Ngao An An xương cốt, chính là Ngao An An thật là quá cường, cường vượt quá hắn tưởng tượng, nhìn Phục Thi kia mang theo hận ý đôi mắt, Ngao An An thần sắc không chút để ý, ngay sau đó nói, nếu là ngươi có thể nói cho ngươi, ngươi cùng thiên đạo chi gian giao dịch, ta có thể tha cho ngươi một mạng, không có khả năng. Phục Thi không chút nghĩ ngợi nói, nếu như vậy, đừng trách ta không khách khí. Ngao An An ánh mắt tức khắc sâu thẳm vài phần. Ngay sau đó, Ngao An An trong tay vùng trời quốc gia xuất hiện không ít giấy vàng. Đem giấy vàng lấy ra lúc sau, Ngao An An trực tiếp rảo phá chính mình ngón tay. Chỉ gian tức khắc có kim sắc máu toát ra. Ngao An An trực tiếp dùng này huyết bắt đầu ở giấy vàng thượng bắt đầu viết nổi lên hỏa phù. Liên tiếp viết vài chương, Ngao An An lúc này mới thu tay. Nhưng Ngao An An hoàn thành thời điểm, vừa nhấc đầu, lại là thấy được trong mắt để lộ ra vài phần thị huyết Phục Thi. Hắn tựa hồ đã hoàn toàn bị Ngao An An huyết hấp dẫn. Đã mặc kệ những cái đó vây khốn hắn Phật Châu. Từng bước một mà hướng tới Ngao An An bên này vọt tới. Trong khoảng thời gian ngắn, trên người khí thế càng là hùng hậu vài phân, những cái đó Phật Châu thế nhưng cũng vô pháp ngăn cản trụ hắn bước chân. Ngao An An nhìn một màn này, híp híp mắt, nàng huyết, chỉ là làm này Phục Thi ngửi được một chút, thế nhưng là có thể đủ tăng lên thực lực của hắn. Nhưng rõ ràng, Thanh Long chính là thánh thú. Đối với tà ác chi vật chỉ có khắc chế tác dụng. Còn có lúc này bầu trời thường thường đánh hạ lôi. Ngao An An thật sự rất muốn biết. Này Phục Thi cùng kia thiên đạo rốt cuộc đạt thành cái gì hiệp nghị? Thiên đạo rốt cuộc cho Phục Thi cái dạng gì trợ giúp? Liền ở Ngao An An nghĩ thời điểm. Phục Thi cũng đã tới Ngao An An trước mặt. Mở ra miệng mình, lộ ra một đôi răng nanh. Mục tiêu thẳng chỉ Ngao An An cổ. Huyết huyết huyết, Phục Thi mãn trong đầu chỉ còn lại có Ngao An An huyết. Cũng bởi vì này một mặt khát vọng, gia tăng rồi Phục Thi thực lực, Ngao An An cảm giác được này biến hóa. Thần sắc khẽ biến, cầm quyền trượng liền đỉnh đi lên, ở quyền trượng đánh tới phục sát chết thượng khi, phục sát chết thượng tức khắc liền tiêu một khối to, mặt trên mang theo hủ vị thịt đang ở tư tư rung động. Nhưng Phục Thi giống như là không có gì cảm giác giống nhau. Vẫn là lập tức mà hướng tới Ngao An An đánh tới. Giờ khắc này, Ngao An An thiệt tình mà cảm giác được khó xử. Như vậy hoàn toàn không màng Phục Thi so với tường đồng vách sắt tới nói. Muốn càng khó đối phó đến nhiều. Nhìn một màn này, Ngao An An thần sắc chưa biến. Theo sau lấy ra một chương vừa mới viết đến hỏa phù. Niệm khởi chú ngữ đồng thời trực tiếp đem hỏa phù ném tới Phục Thi trên người. Liền ở ném ra kia một khắc, hỏa phù trực tiếp liền biến thành một đạo hỏa long, trực tiếp hướng về phía Phục Thi mặt mà đi, mà ở hỏa long hướng tới Phục Thi mà đi thời điểm. phục thi thế nhưng cứ như vậy tiếp nhận rồi này Hỏa Long. Thực mau mà, Hỏa Long trực tiếp liền đem phục thi cả người bao vây ở một mảnh ánh lửa bên trong. Cùng lúc đó, bầu trời đột nhiên đánh xuống một đạo lôi điện, đồng dạng đem phục thi bao phủ ở trong đó, mà ở này một phách lúc sau, bầu trời mây đen bắt đầu dần dần ngưng tụ, cũng không phải thu nhỏ, mà là lực lượng ngưng tụ ở một khối, thế nhưng là thành không hóa cốt chi thế sau sở hạ lôi kiếp. Nhìn này mây đen, Ngao An An khóe miệng hơi hơi mà xả ra một mặt đậu cung. Quả nhiên là như thế này. Từng bước tính kế, ngay cả nàng cũng bị tính kế ở bên trong. Chỉ sợ, thiên đạo đối với nàng đi vào thế giới này cũng tính toán tới rồi. Cũng là, dựa vào thiên đạo năng lực, tính kế đến bây giờ cảnh tượng cũng chưa chắc không có khả năng. Này phục thi, chỉ sợ chỉ là thiên đạo kiềm chế nàng quân cờ thôi. Thiên đạo từ đầu đến cuối mục đích, cũng chỉ có một cái, đó chính là bác bác, Ngao An An giờ này khắc này đã thập phần kiên định. Mang đi bác bác người, là thiên đạo, tuy rằng nàng hiện tại cũng không biết, bác bác trên người rốt cuộc có cái gì làm thiên đạo coi trọng. Liền ở Ngao An An nhận rõ sự thật này thời điểm. Bầu trời lôi điện đã bắt đầu rồi, rầm rập, một đạo mà bắt đầu đi xuống tạp. Lúc này, Ngao An An sớm đã rời đi cái này phạm vi, ở một bên yên lặng mà nhìn một màn này. An An, hắn đây là muốn thành không hóa cốt. Tào Nghiêm đi đến Ngao An An bên người, lại là thấp giọng dò hỏi. Hắn không rõ, vì sao sẽ đột nhiên liền phải thành không hóa cốt. Ân, chúng ta đây muốn hay không thừa dịp cơ hội này, không, Ngao An An lắc đầu. Sau đó nhìn nhìn này phiến mây đen, nói thẳng. Đây là nhằm vào không hóa cốt mà thành lôi kiếp, bất luận kẻ nào bước vào, đều sẽ bị cho rằng là lịch kiếp giả, cùng lệ kiếp, bao gồm ta, vậy như vậy trơ mắt mà nhìn hắn thành không hóa cốt sao? Tào Nghiêm hỏi, hắn, khả năng độ bất quá lôi kiếp, Ngao An An mở miệng nói. Nhưng phía trước lôi điện không phải ở trợ giúp này phục thi sao? Hiện tại lôi, là thiên địa tự phát hình thành kiếp lôi. Sẽ không lấy bất luận kẻ nào ý thức vì rời đi. Cho dù là thiên đạo, cũng chỉ có thể tăng mạnh cùng suy yếu. Nhưng là hắn hiện tại mục đích đạt tới. Này phục thi có thể hay không thành không hóa cốt khả năng đã không quan trọng. Ngao An An buồn bã. Nói, ta nguyện ý đánh cuộc một phen. Nếu đánh cuộc sai rồi, vô luận trả giá cái dạng gì đại giới. Ta đều sẽ đem này không hóa cốt lưu tại này phiến địa phương, Tào Nghiêm nghe Ngao An An nói. Cũng vẫn duy trì trầm mặc, hắn tin Ngao An An như vậy nhiều hồi. Hơn nữa lần này lại như thế nào? Cứ như vậy, đoàn người yên lặng mà nhìn bầu trời lôi một đạo rơi xuống. Nện ở kia phục thi trên người, phục thi từ nguyên bản hưởng thụ, sau đó bắt đầu càng thêm cảm thấy không thích hợp lên. Hắn cảm thấy. Này lôi không giống như là muốn thành tựu hắn, mà là muốn hủy hoại hắn. Không đúng, không đúng, hết thảy đều không đúng. Thiên đạo đáp ứng hắn, thiên đạo đáp ứng hắn. Lúc này, phục thi chỉ cảm thấy chính mình tin tưởng vững chắc ý niệm phảng phất đều tan biến. Ta nhất định sẽ thành không hóa cốt. Nhất định, phục thi trực tiếp an vị xuống dưới. Bắt đầu dùng chính mình thân thể chống cự này lôi điện. Một đạo, lưỡng đạo, ba đạo, từng đạo, phục thi đều bằng vào chính mình nghị lực kiên trì xuống dưới. Mà thân thể hắn, nguyên lai chỉ có một nửa thành không hóa cốt, hiện tại phạm vi lại là một chút biến đại. Ngao An An cùng Tào Nghiêm hai người đều thấy được một màn này. Này, Ngao An An thần sắc cũng có vài phần khác thường, nàng là thật sự không nghĩ tới. Này phục thi ở ngay lúc này thế nhưng có như vậy nghị lực. Nàng thật đúng là chính là xem thường hắn, xem ra, vẫn là đến làm tốt để ngừa vạn nhất đến chuẩn bị. Ngay sau đó, Ngao An An trong tay đã lấy ra chính mình kim kimani ở lấy xuất kiếm thời điểm. Ngao An An đem chính mình ở thế giới này đoạt được đến lưu lại tín ngưỡng chi lực cùng với đạt được. Công đức, tất cả mà chuyển rời đến thanh kiếm này thượng, làm xong này hết thảy lúc sau. Ngao An An còn đem chính mình huyết bôi trên thân kia Mani một bên. Tào Nghiêm nhìn Ngao An An động tác, càng là yên tâm không ít. Mà lúc này, bầu trời lôi điện đã tới rồi kết thúc. Đường cuối cùng một đạo lôi nện xuống thời điểm, Phục Thi trong miệng gầm lên giận dữ. Cả người hơi thở bắt đầu biến đổi lớn, mà dư lại cuối cùng một bàn tay, cũng hoàn toàn biến hóa, không hóa cốt thành, Phục Thi cũng chính là hiện tại không hóa cốt, ở đã nhận ra chính mình trở thành không hóa cốt lúc sau. Nhìn không chung, cười nói, ha ha ha, ta thành, ta là không hóa cốt, trong không khí, dư lại đều là không hóa cốt cao hứng thanh âm ni mà liền ở không hóa cốt cao hứng thời điểm. Ngao An An thân hình lại là động, một phen kiếm, trực tiếp mà hướng về phía không hóa cốt mà đi. Hết chương.